Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Sở Nam Thành Hướng Phong. Toàn bộ Ung Thành căn cứ nhân viên chiến đấu đều bắt đầu chuyển động. Từng bầy người hướng về cửa thành phóng đi, vì sống sót, hiện tại ở đâu còn có lui về sau đạo lý. Đi theo Trịnh Phong Lưu cùng đi đến Ung Thành căn cứ cái kia chút ít giác tỉnh già. Trong mắt lại toát ra một tia tuyệt vọng. Lúc trước Vĩnh Yên căn cứ là như thế nào bị diệt? Bọn hắn y nguyên còn nhớ rõ. Những cái kia tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực dị thú đại quân. Áp bách bọn hắn không thở nổi. Cho dù những người này trong lòng có sợ hãi, nhưng như cũ là theo tại đại bộ đội đằng sau. Về phần tại sao rơi vào đằng sau, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Trong biệt thự, Lưu Ngữ Nhàn nhìn xem bên ngoài xuyên thẳng qua dòng người. Nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng đắng chát lẩm bẩm nói, ha ha, vì cái gì luôn chằm chằm vào ta không phóng? Chẳng lẽ nhất định ta không có cách nào ở cái thế giới này an phận ở một góc? Chấm ngoặc kép, nếu là có người nghe được Lưu Ngữ Nhàn có thể sẽ cảm giác nữ nhân này là một cái cô gái tốt. Thầm nghĩ ở cái thế giới này một cái nơi hẻo lánh an ổn sinh hoạt. Nhưng là chân chính hiểu rõ người của nàng, cũng biết nữ nhân này tâm tư cũng không có đơn giản như vậy. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Ung Thành ngoài trụ sở, trùng trùng điệp điệp chân đạp mặt đất thanh âm vang lên. Một cái cực lớn thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, khoảng cách rất xa cũng đã tiến nhập nội thành mọi người tầm mắt. Nhìn thấy cái kia đang tải di động thân ảnh, toàn bộ Ung Thành mọi người mở to hai mắt nhìn. Thú thủ thú cực lớn thân hình vừa xuất hiện, cũng đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Thêm chi thú thủ thú phát ra khí thế, có thể nói có loại vạn thú chi vương khí thế. Sự thật cũng là như thế. Những cái kia không ngừng hiện lên Ung Thành căn cứ dị thú. Trước mắt mà nói đều thụ thú thủ thú khống chế. Dị thú hành động rất nhanh. Không ít vốn tự lấy tốc độ tăng trưởng dị thú. Đã tạo thành đệ nhất thê đội. Đang tải nhanh chóng hướng Ung Thành căn cứ tiếp cận. Trịnh Phong Lưu đi đến cửa thành. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía phương xa. Hắn tự nhiên cũng là gặp được đầu kia thú thủ thú. Trong nội tâm không khỏi có chút kinh hãi. Đồng thời, hắn cảm giác mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Theo Vĩnh Yên căn cứ đào tẩu, Trịnh Phong Lưu nội tâm vẫn rất không thoải mái. Tuy nhiên hắn nguyên vốn là một cái an tại hiện trạng người. Nhưng cuối cùng hắn cũng là nam nhân. Hắn cũng có tự ái của mình. Trong nội tâm hắn không cho phép chính mình lần nữa chạy trốn. Vây quanh ở hắn chung quanh, phần lớn là theo Vĩnh Yên căn cứ đi theo hắn thoát đi ra người. Đồng thời những người này cũng là hắn thành lập Vĩnh Yên căn cứ lúc lão nhân. Một mực theo sau hắn, hôm nay cũng đều là. Tuy nhiên nội tâm e ngại, khẩn trương phải chết, nhưng như cũ đứng ở Trịnh Phong Lưu bên người, lại để cho người nhanh chóng an trí phòng ngự. Lại để cho sở hữu tất cả có thể gia nhập chiến đấu nhân viên đều tụ họp lại. Tại dị thú đến Ung Thành trước khi, tự cho chúng nó một cái hung hăng đả kích. Chấm ngoặc kép, Trịnh Phong Lưu cao giọng nói. Chung quanh cao tầng nhân viên, tại Trịnh Phong Lưu nói dứt lời về sau, nhanh chóng ly khai, tiến hành an bài, thiết trí chướng ngại cũng tốt, đánh lén, sao súng ngắm. Dị thú cũng thế, bọn hắn đều cần làm chút ít chuẩn bị. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình một người. Trịnh Phong Lưu nói, đi tìm tiếp viện người xuất phát sao? Trịnh Phong Lưu bên người chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Tuổi nhìn về phía trên cùng Trịnh Phong Lưu bình thường đại. Hắn gật gật đầu trả lời, đã xuất phát, chỉ là không biết có thể hay không kịp thời có viện quân đến. Chấm ngoặc kép, đối với mình thủ hạ lo lắng, Trịnh Phong Lưu cũng đồng dạng là có. Vĩnh Yên căn cứ tan tác hắn nhìn ở trong mắt. hôm nay Ung Thành căn cứ gặp phải tình huống cùng Vĩnh Yên căn cứ độc nhất vô nhị. Huống chi còn nhiều thêm một đầu thú thủ thú. Kỳ thật Trịnh Phong Lưu không biết là, lúc trước Vĩnh Yên căn cứ rơi vào tay giặc thời điểm, cũng có thú thủ thú tham dự công thành nguyên nhân. Bằng không hắn ở lại Vĩnh Yên trong căn cứ người, ít nhất cũng có thể trốn mấy cái đi ra. Bởi vì thú thủ thú xuất hiện, làm cho Vĩnh Yên căn cứ một cái người sống đều không có trốn tới. Bất kể như thế nào, Trịnh Phong Lưu là đã làm xong cùng dị thú đến một hồi chiến đấu ý định. Chia tay thự nội, Lưu Ngữ Nhàn đã nóng nảy. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trịnh Phong Lưu lại có thể biết chủ động đi ra ngoài tham gia chiến đấu. Điểm này nàng có chút tính sai. Sở Nam Thành, cái thành phố này so về Ung Thành căn cứ đến lớn hơn không được bao nhiêu. Người sống sót nhân số lại tương đối nhiều hơn một ít. Vốn Sở Nam Thành tựu ở vào một chỗ lý vị trí ưu việt địa phương. Bốn phương thông suốt con đường. Cái này vốn nên là Sở Nam Thành một cái yếu thế địa phương. Nhưng mà Sở Nam Thành là chung quanh thành thị một cái trạm trung chuyển. Ở chỗ này tới qua lại người rất nhiều. Lâu dài ở lại người lại cũng không nhiều. Tận thế một bộc phát. Tại đây đồng dạng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bởi vì thường ở miệng người cũng không phải đặc biệt nhiều. Ngược lại làm cho tại đây người sống sót số lượng nhiều, mà bắt đầu. Người càng nhiều, tự nhiên sẽ có tranh đấu. Bất kể là bởi vì đồ ăn nguồn nước, hay là bởi vì những thứ khác nguyên nhân gì. Giết người cướp của sự tình số lượng cũng không ít. Cho tới hôm nay Sở Nam Thành lão đại xuất hiện. Một lần hành động lại để cho Sở Nam Thành người sống sót đám bọn họ đoàn kết, mà bắt đầu. Sở Nam Thành trường cấp 3 trong sân trường. Tại đây đã không có bất luận cái gì zombie tồn tại. Ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Trên bãi tập, một ít cái bàn còn tại đó. Một người nam nhân ngồi ở trước bàn, nhàn nhã uống trà, mà nam nhân cách đó không xa. Ba cái thân ảnh màu đen đang tại chỗ đó luyện tập lấy công sát chi thuật. Chiêu thức lăng lệ ác liệt vô cùng. Một cái nữ nhân xinh đẹp đã đi tới. Đứng ở nam nhân trước mặt. Có chút, cười, đến gập cả lưng. Linh lung đường cong lộ ra. Nhưng mà nam nhân cũng không có nhìn nhiều thượng một mắt. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Hướng ca, Ung Thành căn cứ người tới. Nói là có chuyện trọng yếu muốn tìm ngài. Chấm ngoặc kép, nam nhân gọi Hướng Phong. Trước kia là một vị cảnh sát hình sự. Làm việc đặc biệt cẩn thận. Sức quan sát kinh người. Hiểu như thế nào quyền sử dụng lợi. Tận thế về sau, Hướng Phong trở thành luồng thứ nhất giác tỉnh giả. Nhưng là hắn cũng không có vội vã chạy trốn. Ngược lại là nghiên cứu cẩn thận chính mình đạt được năng lực. Ngay tại lúc đó, hắn đã ở đoàn kết chính mình quanh thân người, đem có thể dùng thượng mọi người tập hợp bắt đầu. Hướng Phong kinh người sức quan sát, lại để cho hắn đối với mình thân thực lực giải thật nhanh. Đồng thời hắn cũng thông qua quan sát đã biết zombie nhược điểm. Càng về sau trả giải đến zombie tinh thể tác dụng, nhóm đầu tiên bị hắn đoàn kết lại người. Đã trở thành trong tay hắn cường đại nhất đội ngũ, nương tựa theo năng lực của mình, tăng thêm cảnh sát hình sự cái này trước kia thân phận. Làm khởi sự tới cũng là như cá gặp nước, tại hắn dẫn đầu thủ hạ của mình, dưới sự nỗ lực, thành công đoàn kết toàn bộ Sở Nam Thành người sống sót. Đồng thời còn đem Sở Nam Thành cái kia chút ít zombie cho thanh lý sạch sẽ. Cái này công trình duy trì suốt 2 năm, cuối cùng kết quả là tốt, đáng tiếc vật tư thiếu thốn, lại để cho hắn không thể không nghiên cứu những thứ khác sinh tồn chi đạo. Kim Lăng Thương Hội xuất hiện, Sơn Thành quật khởi, đều bị Hướng Phong hiểu được không ít tận thế sinh tồn chi đạo. Cũng thông qua Kim Lăng Thương Hội giao dịch đạt được không ít vật tư. Sơn Thành gieo trồng kỹ thuật Hướng Phong cũng muốn phương nghĩ cách làm trở về. Hôm nay Sở Nam Thành, tự cấp tự túc coi như là không có vấn đề rồi. Thêm chi săn bắn dị thú, không nói phát triển như thế nào cường đại, tự bảo vệ mình sinh tồn là một điểm vấn đề không có. Thẳng đến, Kiều Vũ Thần ngang trời xuất thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.